Đỉnh luyện thần ma, chương 1017, Hóa Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tưởng Văn này vì cái gì đúng vào lúc này muốn làm như thế? Nên biết hai người bọn họ người nào cũng là có cấm khí cao cấp tối đỉnh. Một mình Chu Tưởng Văn có thể làm gì được hai người bọn họ hay là sao? Trường hợp hy hữu Chu Tưởng Văn có thể chiến thắng đi chăng nữa? Đừng có quên. Bên dưới kia vẫn còn đám người cố vấn thiên với ba đại cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay. Chu Tưởng Văn có thể chiến thắng được hay là sao? Cùng một lúc chống lại năm đại thần thể hóa thần trí cường giả cầm trong tay cấm khí cao cấp tối đỉnh. Thực lực như thế, e là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả cũng không có cáo bản lĩnh kia. Trừ khi là Thánh Vương cường giả, Chu Tưởng Văn người này. Nghĩ mình là Thánh Vương cường giả hay là sao? Chuyện này hết sức là buồn cười. Cùng có ý nghĩ như là Tề, Ngụy hai vị hoàng đế, Diệp Vũ Phi đám người cũng là ngạc nhiên vô cùng. Không biết cái tên Minh Quốc hoàng đế kia đầu óc có bị kẹp cửa hay là không? Vào thời điểm còn chưa phân ra thắng bại như thế này, lại đi tàn sát lẫn nhau. Hai người đã từng nghe nói qua Chu Tưởng Văn ta đã làm chuyện gì không có nắm chắc hay chưa? Chu Tưởng Văn hơi có chút âm hiểm ánh mắt nhìn Thành Thiên Hữu hai người hỏi. Ngươi là muốn nói cái gì? Ân, nguyên lực của ta. Dầm. Thành Thiên Hữu hơi có chút nghi hoặc hỏi. Hắn là nhớ lại trước đây về Chu Tưởng Văn mọi chuyện. Kinh ngạc phát hiện ra. Từ trước đến giờ Chu Tưởng Văn là chưa từng có nói suông bao giờ. Dường như chỉ cần Chu Tưởng Văn muốn làm cái gì, hắn là sẽ làm được cái đó một dạng. Nhưng là câu sau còn chưa nói hết, hắn liền thất thanh la lên. Theo sau, cả Thành Thiên Hữu cùng Cao Tùng Lư hai người đều là rơi tự do từ trên cao xuống. Phát ta một tiểu động tĩnh đến. Vì sao lại có chuyện như vậy? Thành Thiên Hữu cùng Cao Tùng Lư hai mặt nhìn nhau. Hai người cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể. Nguyên lực hiện tại đã tiêu hao gần hết, 10 không tồn tại một, còn là đang tiếp tục tan biến, như không tan hết, nó là không cam lòng một dạng. Thành Thiên Hữu cùng Cao Tùng Lư rơi từ trên cao xuống. Cũng chính là vì cái này nguyên nhân, không phải thân thể của bọn họ là cao cấp tu luyện giả. Từ trên độ cao mấy trăm mét rơi xuống, đã là tan xương nát thịt lâu rồi. Mặc dù vậy, hai người cũng là không có dễ chịu gì. Dầm dầm, đám người kia đưa mắt nhìn quanh, Thành Thiên Hữu cùng Cao Tùng Lư không khỏi bị chấn kinh với một màn mình vừa nhìn thấy. Không chỉ là hai người bọn họ, tại cái này huyết đãi quan bình nguyên xung quanh đây, trừ đám người của Minh Quốc gia, tất cả những người còn lại đều là nằm dạp xuống dưới đất. Nhìn thần sắc không hiểu của bọn chúng, chỉ sợ cùng hai người bọn họ không khác là bao nhiêu. Cũng là nguyên lực hao hết mới thành ra như vậy. Bên kia đám người cố vấn thiên cũng là như thế. Ân, còn có hai người nữa không có nằm xuống như bọn họ. Kia là hai con nhà đầu Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi hai người. Bọn chúng đứng bơ vơ giữa một rừng người đang nghiêng ngã. Trông khá là đặc biệt. Người không biết chuyện còn là nghĩ hai cô bé kia là người của Minh Quốc đâu. Lục giai hóa nguyên tán. Nhìn khắp nơi hồi lâu, Diệp Vũ Đồng liền là lên tiếng nói. Hóa nguyên tán, một loại độc dược vô hình vô sắc, truyền lưu theo linh khí. Thông thường nó được phân từ nhất giai cho đến lục giai, tương ứng từ võ mạch cho đến hóa thần. Lục giai hóa nguyên tán có thể làm cho hóa thần cường giả nguyên lực trong cơ thể tiêu tan. Không khác gì một phàm nhân là mấy. Như không có giải dược độc môn, như thế người chúng loại này độc dược, cả đời này không thể khôi phục lại cảnh giới như là trước đây. Nàng biết được những chuyện này là khi còn tại luyện thần đỉnh, lợi dụng độc tâm thuật từ đại hắc tên kia biết được đến. Với đặc điểm của những người này hiện tại, rất là giống với lại triệu sáu ui chứng khi chúng phải loại này độc dược. Thế nên nàng mới nhận ra, không hổ là Thánh Vương chi nữ, kiến thức quả nhiên bất phàm. Chu Tưởng Văn nghe Diệp Vũ Đồng nói đúng tên độc dược mà hắn đã dùng. Ánh mắt hơi có chút co lại, tràn đầy nguy hiểm, nhưng sau, hắn lại chợt giãn ra. Đối với Diệp Vũ Đồng gật đầu khen ngợi nói. Chu Tưởng Văn đã nhớ ra. Hai con nhà đầu này không phải là xuất thân từ nơi phong bế tin tức vạn tinh đại lục này. Mà là đến từ bên ngoài. Là triều tịch thánh cung môn đệ. Còn rất có thể là thánh vương chi nữ. Trí tuệ cùng hiểu biết không phải là thường nhân có thể sánh kịp. Hai người này có biết hóa nguyên tán loại này độc dược cũng không có chuyện gì lạ. Loại này hóa nguyên tán. Nói đúng ra nó không phải là sản vật của vạn tinh đại lục nơi này. Mà là đến từ bên ngoài. Cách đây không lâu, Minh Quốc bọn họ bắt giữ được một tên hóa thần thí luyện giả. Người này vì muốn cầu sinh, đã nói cho một tên quan lại của Minh Quốc biết. Mình tại hạ giới tinh vực cơ duyên vào được một cái động phủ của một vị cường đại luyện đan sư. Còn là chiếm được truyền thừa của vị tiền bối kia. Nhưng vì là người này không có thiên phí luyện đan cho lắm. Cùng với lại vị này để lại truyền thừa là một tôn chuyên nghiên cứu độc dược luyện đan sư. Cho nên tên này là không có hứng thú lắm. Hắn nguyện dâng lên truyền thừa của vị này luyện đan sư. Chỉ hy vọng có thể dựa vào cái này công lao. Chiếm được một con đường sống. Nhận được những truyền thừa từ tay của tên hóa thần thí luyện giả kia. Hắn là mừng như điên. Những phương thuốc độc dược này đối với tên thí luyện giả kia là vô dụng. Nhưng đối với đan đạo đế quốc như Minh Quốc bọn họ mà nói. Đây lại là chí bảo. Hóa nguyên tán độc phương cũng là lấy được bên trong truyền thừa kia. Hắn cùng với lại những vị lục tinh luyện đan sư của đế quốc nghiên cứu phương thuốc này. Chỉ thấy nó chỉ đối với lại thánh thể chí tôn là có hiệu quả. Còn thần thể hóa thần lại không có bao nhiêu tác dụng. Sau bao ngày nghiên cứu, bọn họ là phát hiện ra. Như thêm vào một loại tiên linh thảo chỉ có sinh trưởng tại vạn tinh đại lục nơi đây vào phương thuốc. Như vậy ngay cả thần thể hóa thần cũng không thể nào chạy thoát. Điều chế ra được loại này tân hóa nguyên tán. Chu Tưởng Văn là mừng như điên. Hắn là tưởng tượng ra được. Tương lai thống nhất vạn tinh đại lục là đang tại trước mắt. Hắn phải tận dụng tốt cơ hội trời cho này. Đến ngày hôm nay, khi mà tất cả những thế lực lớn đều hội tụ lại tại huyết đãi quan. Chu Tưởng Văn là biết, cơ hội thống nhất vạn tinh đại lục của mình đã đến rồi. Hắn quyết đoán ra tay, nhưng cũng phải là hành động hết sức cẩn thận mới được. Hắn không có quên, đám người thành thiên hữu này cảnh giác rất là cao. Chỉ cần mình làm cái gì khác thường, hay lộ ra một ít sơ hở, bọn họ sẽ nhận ra ngay. Hai người này luôn là giám sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn phải tìm một cơ hội tốt mới có thể ra tay. Và rồi cơ hội cũng là đến với hắn. Khi ba người bọn họ ra tay cùng một lúc hủy đi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Đúng lúc không ai chú ý. Hắn là thả loại này độc dược ra. Không một ai chú ý đến thủ đoạn nhỏ của hắn khi ấy. Vậy là hắn đã thành công. Quái lạ. Hai con nhà đầu này như thế nào lại không có sao? Chu Tưởng Văn nhìn kỹ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một cái mày một nhíu lại. Có chút khó hiểu thầm nghĩ. Lục giai hóa nguyên tán đối với lại phàm nhân không có tu vi là cũng có ảnh hưởng. Chu Tưởng Văn đã thí nghiệm qua. Một đám phàm nhân sau khi chúng phải hóa nguyên tán nhẹ thì hôn mê vài năm. Nặng có thể trực tiếp tử vong. Phần tử hắn dùng thí nghiệm tất cả đều là cường đại hán tử. Những người kia không có tu luyện qua, luận về man lực là không hề thua kém những cái kia võ mạch cảnh hậu kỳ. Tất cả đều không ngoại lệ đều hôn mê bất tỉnh. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này, nhìn qua còn chưa đến tuổi tu luyện, cũng không có một chút nội tức nào trong cơ thể. Nhưng hai đứa bé này chúng phải hóa nguyên tán, vẫn là chạy nhảy như thường. Cái này làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Hắc ám lưu. Mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.